Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, phần 324. Chương 265. Hades tái hiện, thứ năm càng. Đối với Sparta, đại thần quan yêu cầu, Atalanta tự nhiên không có lý do cự tuyệt, nàng từ bỏ hết thảy danh dự cùng địa vị, đi vào nơi này ẩn cư, chính là bởi vì nàng thích tiểu hài tử. Huống chi đưa ra yêu cầu này vẫn là thu lưu nàng Sparta thành bang tối cao người lãnh đạo, tuy rằng này Kratos, Deimos huynh đệ thoạt nhìn đều có chút hung hãn. Bất quá Atalanta tin tưởng, bằng chính mình cái này trước Argo anh hùng, thu thập này hai cái tiểu nhân vẫn là không có bất luận vấn đề gì, vậy làm ơn cho ngươi, Sparta đại. Thần quan một bàn tay một người, đem Kratos cùng Deimos cấp sách ra tới, giao cho Atalanta trong tay. Hơn nữa, dặn dò nói, tiểu tâm chút, này hai cái tiểu tể tử hung thật sự. Đừng làm cho bọn họ tùy tiện khi dễ trong cô nhi viện mặt khác hài tử, ta biết đến, Atalanta tay trái ôm Kratos, tay phải ôm Deimos, đối với đại thần quan gật gật đầu. Lúc này, Kratos bỗng nhiên hung ác mà oa oa kêu hai tiếng, vươn tay tới bắt ở Atalanta khóe miệng, dùng sức mà ra bên ngoài thoát đi, mà Deimos cũng không cam lòng yếu thế. Há mồm dùng sức mà cắn Atalanta màu xanh lục tóc đẹp, Atalanta trên mặt mỉm cười cứng đờ. Sau đó đối đại thần quan nói thanh, xin lỗi không tiếp được. Ôm hai cái hùng hài tử xoay người đi tới phòng trong, Ares thông qua đại thần quan lỗ tai, nghe được trong phòng truyền đến vang dội chúc điều xào thịt thanh. Nghĩ đến này hai cái to gan lớn mật hùng hài tử là bị Atalanta cấp thu thập. Cái này làm cho hắn không cấm cảm thán. Atalanta phong thái như cũ là không giảm năm đó, cũng không biết về sau Kratos trưởng thành, trở thành tiên đoán chung cái kia đáng sợ thí thần giả, chặt bỏ chư thần đầu khi, có thể hay không nhớ tới hôm nay Atalanta đối hắn tình yêu giáo dục ở phó thác xong rồi chính mình tương lai quan trọng hợp tác đồng bọn về sau. Ares ý thức cũng từ Sparta đại thần quan trên người thu hồi hơn phân nửa. Tiếp theo chuyển tới Perseus bên này, vì ứng phó Athena. Hiện tại Perseus mỗi ngày đều mang theo một đám anh hùng bên ngoài bôn ba, vì Olympus thần tộc đại chiến lược tiến hành đủ loại địch hậu gián điệp, ám sát hoạt động, thường thường mà còn muốn đi chính tay đâm một hai cái trốn chạy đến xà túc cự nhân bên kia đi phản. Đồ! Thật là suốt đêm làm lụng vất vả, bị Athena ép đến một giọt đều không còn, bất quá ở các anh hùng sinh động dưới. Olympus thần tộc thật là ở từng bước một mà đem thắng lợi thiên bình từ xà túc cự nhân bên kia kéo đến bên ta tới, phương diện này dựa vào với Perseus thức khuya dậy sớm, mất ăn mất ngủ công tác. Mặt khác một phương diện cũng muốn đến ích với một cái khác Argo anh hùng, Apollo chi tử. Đời sau y thần Asclepius, cái này anh hùng ở Apollo trở về Olympus về sau, cũng bị Apollo cấp mời tới núi Olympus, bất quá hắn cũng không có trực tiếp tham dự chính diện tác chiến, mà là tại hậu cần bên này, mang theo một đám y giả, cấp anh hùng cùng nhân loại các tướng sĩ cung cấp y thuật thượng phục vụ, ở Athena dụ dỗ hạ. Asclepius vẫn là được đến ma hóa Medusa lưu lại máu tươi. Hơn nữa hắn hiện giờ đã nghiên cứu ra, sống lại dược phương thuốc. Tại hậu phương trên chiến trường cứu sống một đại bang cường đại các anh hùng. Thậm chí liền Ares khoảng thời gian trước vì cấp hé kết siêu tập nghiên cứu tư liệu sống mà phái ra. Đi, hàng phục thiên mã Pegasus, giết chết Chimera một cái khác phân thân Bellerophon cũng bị Asclepius sống lại dược cấp cứu vớt. Trở về, đương nhiên. Đây cũng là Ares cùng hé kết cố ý, nếu không lấy Ares thao tác trình độ, lại cưỡi thiên mã Pegasus, Bellerophon nghĩ như thế nào cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy rớt, ở bị sống lại linh dược cứu. Sống về sau, Ares khối này phân thân trong cơ thể cũng liền tàn lưu loại này linh dược dược tính. Hắn có thể bảo tồn lên, về sau cùng hé kết chậm rãi nghiên cứu dùng, thao tác Perseus. Thanh xong rồi hôm nay phiền nhân Athena phát xuống dưới, mỗi ngày nhiệm vụ, về sau. Ares cũng liền nhân tiện chú ý một chút chính mình mặt khác mấy cái anh hùng phân thân. Bất quá liền ở hắn phân tâm khoảnh khắc, thần lực phân thân nơi doanh trướng ngoại, một người khuôn mặt kiên nghị Sparta lính liên lạc bỗng nhiên chạy tiến vào. Đối hắn hội báo nói, chiến thần, có vị thần chỉ nghĩ muốn gặp ngài, thần chỉ. Ở nghe được lính liên lạc thanh âm về sau, Ares tinh thần nhanh chóng chảy trở về tới rồi khối này thần lực phân thân phía trên. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, tới thần chỉ là núi Olympus thượng sao? Không phải, chúng ta không có ở thần phổ thượng nhìn thấy qua hắn, Sparta lính liên lạc đáp. Hắn là cái ăn mặc áo đen, có chút gầy lão nhân, hiện tại đang ở địa ngục trước cửa mặt chờ ngài, áo đen lão nhân. Ares nghĩ nghĩ, sau đó đứng dậy nói, ta đã biết, nói xong. Hắn cầm lấy chính mình vũ khí cùng phòng cụ, đi ra chính mình quân đoàn đại doanh. Sau đó hướng tới địa ngục môn phương hướng đi đến, đi vào địa ngục trước cửa. Ares thấy được lính liên lạc theo như lời cái kia áo đen lão nhân. Quả nhiên, người này đúng là, nghỉ phép, hồi lâu minh vương Hades, đường Ares nhìn đến hắn thời điểm. Hades đang đứng ở địa ngục trước cửa, duỗi tay vuốt ve Cerberus mũi chó. Nhiều đầu quái khuyển tuy rằng không cam lòng, nhưng lại căn bản không dám đối minh vương làm khó dễ. Chỉ có thể đủ thành thành thật thật mà quỳ rạp trên mặt đất. Tùy ý minh vương giận xoa xoa chính mình đầu chó, đại bá, đối mặt Hades. Ares vẫn là tương đương khách khí. Hắn đối với Hades chào hỏi. Sau đó hỏi. Ngài nghỉ phép kết thúc. Còn không có. Ta chỉ là nghe nói một ít tin tức. Tạm thời trở về nhìn xem mà thôi. Hades nghe được Ares tiếp đón. Cũng thu hồi bàn tay. Bình tĩnh mà nhìn chính mình chất nhi. Đáp. Minh tháp còn ở bên kia chờ ta. Persephone có khỏe không? Còn hành. Ares đáp. Lão sư cho nàng làm cái Athena món đồ chơi. Nàng rất thích. Thậm chí nghe người ta nói. Nàng từng nói ra quá, nơi đây nhạc. Không từ Olympus, nói, nghe được Ares lời cợt nhả. Hades lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Bất quá sắc mặt của hắn lập tức lại nghiêm túc lên. Hơn nữa, đối với Ares nói. Ta kế tiếp, chuẩn bị đi một chuyến núi Olympus, Nga. Đại bá là muốn đi trợ giúp rớt. Ares dò hỏi, nếu là cái dạng này lời nói. Hắn cùng hé kết kế hoạch liền yêu cầu một ít hơi điều, đại khái đi, Hades đáp. Ta cũng hảo chút năm không có nghiêm túc mà cùng người khác động qua tay. Kỳ thật ta lên núi chỉ là muốn hỏi rớt đòi hỏi một người tánh mạng. Bất quá ta cảm thấy nếu ta hướng hắn muốn người, ở cái này quan khẩu, ta không giúp hắn, hắn khẳng định sẽ không cấp, phải không? Nghe được Hades nói, đối hắn chuyến này mục đích. Ares trong lòng đại khái đã có đế. Bất quá hắn vẫn là hỏi. Ngài muốn chính là ai tánh mạng? Người biết đến. Asclepius. Lúc trước Apollo làm ngươi giúp hắn mang đại cái kia nhi tử. Hades thở dài. Nói. Kỳ thật ta cũng không phải rất muốn hắn chết. Bất quá sống lại dược loại đồ vật này. Xác thật không nên xuất hiện ở thế giới này. Ít nhất không nên xuất hiện ở chúng ta hiện tại thời đại. Sinh tử trật tự đã bị hắn sở nhiễu loạn. Hắn không thể đủ sống thêm chứ. Hết chương.